Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, Hào Khí. Một trận tại trong miếu cơm tất niên, cuối cùng uống say chỉ có Chu Gia Hán Tử cùng Thiệu Chân. Tự liền lão trong miếu đều chỉ là hơi say. Chu Gia Hán Tử một cái hơn 30 tuổi nam nhân tại trên bàn cơm gào khóc. Con của ta a tại đây được cứu mệnh a. Nhà chúng ta cũng không biết nên làm sao hồi báo a. Một năm lũ lụt một năm hạn hán. Trưởng bối đều đi nhà chỉ có 4 bức tường. Ân tình này làm sao báo a? Ô ô ô, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Hài tử không có việc gì hết, thầy tựu đều có hy vọng, lão trông miếu ở một bên vỗ Chu Gia Hán Tử bả vai, ánh mắt cũng không khỏi nhìn hướng uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt Thiệu Chân. Là ta có lỗi với các ngươi a, là ta a. Dịch Thư Nguyên ở một bên trên mặt mỉm cười nhẹ nhàng lay quạt, nhìn lướt qua Tề Trọng Bân phía sau, ánh mắt nhìn hướng Trần Hàn. Gặp nàng đối một cái hán tử đột nhiên khóc lớn, ít nhiều có chút luống cuống. Chu đại ca, ngươi đừng như vậy, chúng ta cũng không cầu các ngươi cái gì báo đáp a. Dịch Thư Nguyên một bên lay quạt, một bên dùng ngón tay gõ lên mặt bàn, trước chính là ngón trỏ, sau đó lần lượt 4 chỉ đều bên trên, gõ đến 10 phần có cảm giác tiết tấu, phảng phất tại tự mình cảm thụ một ca khúc giao. Chu Gia Hán Tử không thể nghi ngờ là uống nhiều, nhưng người uống nhiều cũng chưa chắc đều là ý thức không rõ. Lúc này bất quá là mượn lấy rượu côn tố bi tính, đồng thời cũng là mịt mờ biểu đạt trong nhà vô lực gánh vác một chút phí tổn. Khát vọng được đến đồng tình, cũng tính là một loại nho nhỏ tâm cơ a. Đương nhiên so sánh rất nhiều người dùng rượu phía sau là mượn cớ đi thường ngày nghĩ đi mà không dám chi xấu xa, Chu Gia Hán Tử lúc này cũng tính là một loại bất đắc dĩ. Một bên khác trong phòng, đã sớm ăn xong cơm tối mẫu tử hai rúc vào trong chăn, dựa lấy mẫu thân thiếp đi, hài tử lúc này lại tỉnh lại. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng mẫu thân, phát hiện cái sau trợn tròn mắt sững sờ xuất thần. Nương, cha thật giống đang khóc đây. Đêm 30, người cha uống nhiều, bất quá là cách nhau một bức tường. Trên bàn rượu động tĩnh tại phụ cận rõ ràng có thể nghe. Tề Trọng Bân ở một bên tự uống tự rót, trong ánh mắt mang theo sóng ánh sáng, cũng không biết phải chăng là bị lửa đèn cùng trong chén rượu chiếu lên. Thiêu Kiên Tửu cay trước đó uống còn được, bây giờ tiên đạo có thành tựu, uống rượu cảm thấy kém một chút ý tứ. Trong rượu chua cay cũng không phải không thể nếm. Thân tùy ý chuyển thông cảm tình bên trong, Dịch Thư Nguyên nói. Dừng lại đầu ngón tay động tác, cũng giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Thiêu Kiên Tửu tửu lực tại trong miệng hắn tựu cùng thường nhân phẩm vị đồng dạng nồng đậm, thậm chí khả năng càng nồng nặc. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên phảng phất dung tình tại bàn rượu, không khỏi cũng niệm lên đã từng mơ hồ qua ký ức. Lại nói tương đương tại cái kia Thiên Hòa 6 năm, Thương Nam góc xó có một họ Dịch gia đình. Hắn trong nhà con trưởng bị bệnh nhiều năm, hương nhân chào hắn đần độn, lại không biết có lẽ đứa ngốc hồn mộng tha hương, không có thước gõ tỉnh thần. Không có trước đó tư thế, Dịch Thư Nguyên liền như thế tại trước bàn khoan thai mở miệng. Nói đến sách, thanh âm này trong yên lặng mang theo dày nặng, 10 phần tự nhiên địa tựu dẫn động tại chàng người mấy phần tâm thần. Chuyện xưa nội dung, chính là năm đó chính Dịch Thư Nguyên. Điên khùng ký ức bây giờ vô cùng rõ ràng. Chuyện cũ gặp gỡ đối Dịch Thư Nguyên mà nói không tính là cái gì. Duy phụ mẫu vất vả tại sầu khốn khiến người chua xót, cố sự dẫn động nhân tâm. Người kể chuyện càng là tình cảm dạt dào. Chỉ bằng vào một cái miệng, diễn dịch ra vài thập niên trước vui buồn. Chính là đối với cái kia một đôi phụ mẫu mà nói, kết cục lại cũng không lý tưởng. Ngoài phòng, Hồi Miễn đã ngồi xuống đại xà đỉnh đầu. Một con rắn một chồn cái này một đôi nguyên bản thiên địch. Lúc này cùng một chỗ chia sẻ lấy vịt quay vịt hầm điểm tâm mứt quả các mỹ vị. Cũng nghe lấy trong phòng tiếng khóc cùng kể chuyện thanh âm. Như thế một chút đồ ăn đối với đại xà mà nói đương nhiên không đủ trình độ no bụng. Nhưng ăn lên lại say sưa ngon lành. Tựa như là cắn hạt dưa. Đồ vật không nhiều, nhưng ngoài miệng không ngừng cũng 10 phần có vị. Những vật này đối với Hôi Miễn mà nói kỳ thật cũng không tính được cái gì. Hắn đồng dạng là ăn tư vị. Người A, mọi người đều muốn làm đây bất quá nhỏ bé cũng tốt. Suy yếu cũng thế. Thiện ác đẹp xấu nhân thế gian kỳ thật cũng không có đơn giản như vậy. Hôi Miễn lời nói, cũng tính là điểm ra đại xa tâm tình. Lúc này hắn đối chiếu dĩ vãng, tựa hồ cũng càng lý giải một chút nhân tâm. Ngươi tên là gì? Hôi Miễn hỏi một câu. Đại xà liên tiếp xương cốt nuốt xuống trong miệng đã sớm bị hấp thành thịt nát vịt hầm. Thấp giọng đáp lại một câu. Ta gọi Xá Trường Lai. Chờ sau này hóa hình. Có lẽ ta sẽ lại thật tốt làm cái tên. Ta còn có cái muội muội. Kêu Vu Hân Mai. Rất tốt danh tự. Không cần đến trọng khởi. Các ngươi cái kia muội muội là con cá a? Sáng sớm ngày thứ hai. Chân quân miếu bên trong tựu cùng đánh trận đồng dạng, thậm chí trời còn chưa sáng, đã có rất nhiều hương khách đến, những người này đều là muốn tới tranh mùng một đầu hương. Đây là trong một năm mới vì hiển thánh chân quân lên đệ nhất nén nhang. Nói là chân quân nhất định sẽ đặc biệt chiếu cố, nhưng hiển nhiên hiển thánh chân quân chính mình còn không biết loại sự tình này. Nhưng đối với từng cái chùa miếu bên trong đầu hương thuyết pháp xưa nay có. Nguyên nhân cũng không ít, chính là như bái thần hoàn toàn dựa vào loại hình thức này chủ nghĩa tự hành mà nói. Cũng sẽ không có đức nặng thì quỷ thần khâm thuyết pháp. Dịch Thư Nguyên còn tại giường chiếu trong phòng nằm y không dậy. Đầu hương tranh đoạt cũng hạ màn. Sáng sớm, Thiệu Chân liền đã tại chùa miếu hậu viện bày ra một chương bàn vuông. Bày ra văn phòng tứ bảo. Trừ thỉnh thoảng sẽ liếc một chút thỉnh thoảng tại bận rộn bên trong lộ diện một thoáng người coi. Miếu Trần Hàn bên ngoài. Hắn thật dựa vào ký ức cùng trong lòng cảm giác không ngừng đặt bút. Dịch Thư Nguyên rời giường thời điểm. Phía sau một khối kia đã vây quanh không ít người. Trong đó không ít người là nho sinh bộ dáng. Chân quân đầu miếu vốn cũng tính là Đăng Châu tiêu chí tính kiến trúc. Tới nơi này dâng hương tự nhiên là không thiếu được. Nhưng du ngoạn người cũng không ít, mà bởi vì Trần Hàn vị này không giống bình thường người coi miếu. Trong ngày thường hấp dẫn tới văn nhân mặc khách thương nhân phú hộ đều là không ít. Hôm qua thuần túy là thời gian chút vấn đề. Miếu viện hậu phương mặt hướng đại thông hà thủy vực vị trí. Vốn cũng là rất nhiều người ưa thích dừng lại địa phương. Bình thường cũng không thiếu người ở chỗ này múa văn lộng mực. Lúc này bởi vì Thiệu Chân ở chỗ này vẽ tranh, tự nhiên lần lượt hấp dẫn không ít người đến xem. Ai ra, mới bất giác làm sao? Lại nhìn đã hơi có mô hình a. Vị nhân huynh này đan thanh kỹ pháp rất có kết cấu a. Không sai không sai, ta nhìn hắn tại họa chính là tranh mỹ nữ. Không phải vậy, đây là trong miếu, đoán chừng là họa thần nữ đồ. Một đám nho sinh tại kia đánh giá bình luận. Mà Thiệu Chân tắc không bị ảnh hưởng chút nào. Từng điểm đặt bút, từng điểm khắc họa, càng là mở ra dương cõng. Từ trong lấy ra một chút hộp, ngẫu nhiên sẽ còn mài một chút như khoáng thạch tài liệu. Giống mài mực đồng dạng hóa ra xanh đậm đỏ lam các sắc thái. Nhìn đến nơi này, rất nhiều thạo nghề văn sĩ tự minh bạch. Cái này đan thanh tuyệt không phải tùy tiện vẽ vời. Vị nhân huynh này hôm nay chi họa nếu là thành. Có thể nguyện bỏ những thứ yêu thích. Nghiêm túc vẽ vời nhưng thật ra là rất phí tiền. Chỉ xem Thiệu Chân dùng những tài liệu này. Trong đó có một chút tương đối tầm thường bách tính mà nói đều có giá trị không nhỏ. Tự nhiên là có thể. Hôm nay chi họa chỉ cần thành. Tại hạ không giữ lại cho mình. Thiệu Chân một bên họa một bên trả lời. Trên giá bút bày ra lớn nhỏ nhiều chi bút. Tại trên giấy hạ bút tốc độ cực nhanh. Tựa như cũng không phải chính là tại sáng tác, càng giống là đang nhanh chóng vẽ ra một bức mô phỏng vô số lần họa. Dần dần, trên giấy nguyên bản tựu thướt tha đường nét càng ngày càng rõ ràng. Chu vi đánh giá bình luận thanh âm theo bàn luận trời đất dần dần hóa thành khe khẽ bàn luận. Rất nhiều người cũng đã nhìn ra, họa sĩ này đan thanh kỹ nghệ 10 phần cao minh, hiện tại bức tranh càng ngày càng tinh tế. Một số người cũng sợ quấy rầy đến người khác. Họa quyển bối cảnh là Đại Thông Hà. Cũng không hiện ra chân quân miếu cảnh tượng. Mà trong tranh nữ tử rõ ràng đứng tại ven sông. Tuy không chân quân miếu, nhưng trong sông cái bóng lại có chùa miếu đường nét. Dịch Thư Nguyên vốn là cũng chỉ là xa xa nhìn lấy. Lúc này đã bất chi bất giác nhích lại gần đến đám người phía trước. Một bức họa cần họa bao lâu? Rất nhiều lúc hoàn toàn nhìn họa sư phát huy. Bây giờ trời dạng này, Thiệu Chân vốn là trong lòng có thần, lại tăng thêm tối hôm qua kích thích. Một bức họa như nước chảy mây trôi. Trong tranh nữ tử bừng bừng trên giấy, cũng không phải Trần Hàn thường ngày mặc giản dị quần áo, mà là một thân vũ y. Thậm chí tại gần như lê đất vạt áo cùng đầu tay áo đều có vẻ đến rơi rụng nát vũ. Hôm nay chùa miếu bên trong bận tối mày tối mặt, Trần Hàn vốn là không có thời gian chú ý, mà Chu gia vợ chồng cùng lão trông miếu, thậm chí Tề Trọng Bân đều tại hỗ trợ. Nhưng bên kia tụ tập văn sĩ nhóm dần dần thay đổi 10 phần yên tĩnh, cũng khó tránh khỏi dẫn người hiếu kỳ. Trong bất chi bất giác, không bàn là phổ thông hương khách còn là trong miếu người trải qua phụ cận đều sẽ hướng bên kia nhìn một chút. Một bức họa theo sáng sớm bình minh thời khắc, tại Thiệu Chân trừ mài màu mực thời khắc bên ngoài chưa từng gián đoạn đặt bút bên dưới. Đến giữa trưa thời điểm, đã họa đến không sai biệt lắm. Rất nhiều văn sĩ liền một mực chờ ở bên cạnh không rời miếu, càng không có đi ăn cơm trưa ý tứ. Thoạt nhìn muốn vẽ xong. Xịt đừng ầm ĩ, khoảng chừng 20-30 người vây ở bên này. Rất nhiều người đã nhận biết ra cái gì, bất quá đều không nói chuyện. Nhìn lấy Thiệu Chân trịnh trọng lần nữa dính mực nâng bút. Cuối cùng tại trong tranh nữ tử bộ mặt họa môi vẽ rồng điểm mắt. Một điểm cuối cùng hạ xuống. Ở một bên Dịch Thư Nguyên trong mắt, cả bức họa tựa như đều có linh vận tự thành. Cũng không khỏi nhượng hắn ánh mắt sáng ngời. Hồ tốt, Thiệu Chân thật dài thở phào một hơi. Biểu thị bức tranh hoàn thành. Trên giấy hiện ra, chính là bồng bềnh như tiên. Lại giống như dưới thần nữ phàm Trần Hàn. Thật là Trần Miếu Trúc. Cái này họa tuyệt. Như mộng như ảo, như sương mai nhiễm nắng sớm. Nhượng ta cũng nhìn xem. Thiệu Chân nắm lấy bút, trên mặt mang theo dáng tươi cười nhìn lấy họa quyền, thần tình 7 phần hài lòng 3 phần thỏa mãn, xem như vẽ ra đến. Vị huynh đài này, vừa mới ngươi nói cái này họa nguyện ý bán đúng không? Nhưng không được đổi ý. Thiệu mỗ tự nhiên nói lời giữ lời. Cái này họa chính là muốn bán ra. Nghe nói như thế, vừa mới trò chuyện nho sinh mặt lộ ra mừng rỡ. Lập tức lần nữa lên tiếng nói. Vậy thì tốt quá, ta ra 2 lượng bạc. Cái này họa ta muốn. Suy huynh đài cái này 2 lượng bạc cũng không biết ngượng cầm ra. Vị họa sĩ này sử dụng thuốc màu đều có giá trị không nhỏ đây. Bức họa này ta nguyện ra 10 lượng bạc dòng. 10 lượng cũng không phải một con số nhỏ. Tương đương với thoáng cái nhượng chu vi rất nhiều người ngậm miệng. Không phải nói họa không đáng cái này tiền. Mà là như thế một số tiền lớn cầm ra cần tự mình cân nhắc một thoáng. Bất quá hiển nhiên nơi này không thiếu tiền mà lại người biết nhìn hàng không chỉ 1-2 cái. Mà lại trong đó không ít người vốn là hâm mộ tại Trần Hàn. Cái này họa cũng tình thế bắt buộc. 12 lượng, 15 lượng ta muốn. Trên thân liền mang theo hiện bạc. Các ngươi làm sao như thế con buôn. Bức họa này có thể xưng rượu bút sinh hoa sinh động như thật. Phong tình cùng thần vận cùng tồn tại. Sắc nước cùng hương trời trung huy. Há có thể mùi tiền mà nói. Thiệu huynh đài, người như nguyện ý bỏ những thứ yêu thích. Ta về nhà lấy một bức phó lương bản gốc xem như trao đổi làm sao. Tề ngươi còn thật cam lòng. Ai biết được, hắn nói bản gốc tự bản gốc. Một đám người vì họa bắt đầu nhao nhao. Hiển nhiên ai cũng muốn có được nó. Dịch Thư Nguyên ở một bên tinh tế nhìn lấy trên bàn họa quyền. Không khỏi khẽ gật đầu. Bên này động tĩnh cũng đem trong bận rộn Trần Hàn dẫn qua tới. Rất nhiều người nhìn thấy nàng đi tới. Không hiểu chột dạ một thoáng. Bất quá đều mặt mày tươi tắn nghênh đón. Dù sao cũng là chân quân miếu người coi miếu. Trong ngày thường kính trọng vẫn là nên. Càng không khả năng tùy ý mở miệng cợt nhả. Thiệu tiên sinh vẽ vời tốt. Họa đến thế nhưng là ta. Thiệu Chân phóng khoáng thừa nhận. Xác thực là Trần cô nương. Trần Hàn xuyên qua đám người đi tới bên bàn. nhìn thấy họa lần đầu tiên tự hai mắt có chút trợn to. Trong mắt Đồng Tử cũng không khỏi làm khuếch tán. Khí cơ dẫn động bên dưới, Trần Hàn từng bước tiếp cận họa quyền. Trong bức họa kia ý, trong họa vận, thậm chí mơ hồ siêu việt nàng bây giờ trạng thái, nhượng nàng đều quên hô hấp. Thiệu tiên sinh, đã họa chính là ta. Cái kia ta có phải hay không so tất cả mọi người càng có tư cách đạt được nó? Đại dung luật pháp không có chân dung quyền cách nói. Nhưng Trần Hàn lời nói cũng phù hợp lẽ thường. Thiệu chân tự nhiên không có khả năng không đồng ý. Xác thực như thế. Trần Hàn cười. Cái này cười liền tựa như người trong bức họa đi ra họa đồng dạng. Dung nhìn đến chu vi văn sĩ đều lòng sinh hướng tới. Vậy thì tốt. Cái này họa ta muốn. Ta ra hoàng kim 10 lượng. Hào khí. Dịch Thư Nguyên trong lòng lặng lẽ khen một câu. Chợt phát hiện chính mình thật giống không cầm ra hoàng kim 10 lượng. Thiệu Chân không đợi cái khác nhân văn sĩ nói cái gì, lập tức liền đáp ứng. Tốt, bức họa này liền bán với cô nương. Thiệu Chân có thể vẽ tranh tự nhiên hiểu họa. Cái này họa vừa thành, trong lòng hắn địa vị tự không thấp. Tự phụ một điểm mà nói, 10 lượng hoàng kim xứng đáng. Hết chương.